Thời gian thấm thoát qua đi. Lại một năm nữa trôi qua. Bạch Tiết bước sang tuổi thứ 11. Lúc này Bạch Tiết đang ngồi khoanh tay dưới thác nước. Nàng đã trở thành một cửu tinh đấu vương đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đấu hoàng. Bạch Tuyết chỉ cần một chất xúc tác nữa thôi. Bên cạnh thác nước Bạch Tuyết tu luyện. Tiểu tử tinh vẫn đang đợi nàng ra về. Một năm nơi tiểu tử tinh cứ như cái đuôi của Bạch Tuyết vậy. Giống hệt một con cún nhỏ suốt ngày đi theo nàng. Một bước cũng không rời. Trong phòng riêng của Bạch Tuyết, Tử Ảnh cung kính ngồi bên cạnh chờ Bạch Tuyết truyền đạt mệnh lệnh. Bạch Tuyết nhẹ gõ vào bàn. Giọng nói bình thản, Tử Ảnh, bổn tiểu thư muốn thu nhận thêm một thuộc hạ nữa, người nghĩ như thế nào? Tử Ảnh gật đầu cung kính, thuộc hạ cũng nghĩ tiểu thư nên thu nhận thêm thuộc hạ để tăng thêm thế lực. Một năm qua Tử Ảnh cũng đã trở thành tứ tinh đấu hoàng trung kỳ. Thực sự cũng có thể coi là một bước tiến lớn. Cảnh giới đấu hoàng với những người thiên phú tầm tầm thật sự rất khó đột phá. Chỉ thêm một giai nhỏ thôi cũng đã phải cảm ơn đất trời rồi. Ba ngày sau, ma thú sơn mạch trung tâm, một bạch y nữ tử đang cưỡi trên lưng lục giai ma thú tử tinh Dực Sư Vương. Mục tiêu của họ lần này là cái U Sơn, một ngọn núi cực lớn trong ma thú sơn mạch. Gọi là cái U Sơn vì nơi đây tồn tại một con cửu U Minh tước dị thường cường hãn. Một trong các bá chủ của ma thú sơn mạch. Thực lực của nó là tam tinh đấu hoàng nhưng chiến lực kinh thiên, đặc biệt là cửu U Minh hỏa khó đối phó vô cùng, khiến nó thành một tồn tại cấm kỵ. Trong giới yêu thú tại ma thú sơn mạch, ma thú sơn mạch có tổng cộng 7 vị vương giả, thì cửu U Minh tước đứng hàng thứ 4, trong khi tử tinh Dực Sư Vương chỉ đứng hàng thứ 6. Tất nhiên đó là khi Tử Ảnh chưa ăn viên đan dược của Bạch Tuyết. Nếu bây giờ chiến đấu lại thì chưa biết ai mới là người chiến thắng. Cách chương.